Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 907, chương 907, nguyên lai là diễn kỹ. Hung hăng hút thuốc lá, mặc cho khói bụi ở trước mắt chậm rãi dâng lên, mà Lý Minh tâm tư cũng đã đang nhớ lại bên trong càng lún càng sâu. Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, yên mỹ nữ thủy chung yên lặng cùng ở bên cạnh hắn. Mỗi lần quay đầu đều có thể thấy được nàng ngọt ngào nụ cười. Mà nàng đối với mình vĩnh viễn là một mặt sùng bái bộ dáng. Mà tại trong hiện thực, yên mỹ nữ không tiếc mua xuống một tòa nhà trọ cũng muốn đem đến bên cạnh hắn. Cái này đã nói rõ nàng tâm tư, chỉ là mình nhiều lần trốn tránh, mới xuất hiện bây giờ tình huống. Hiện tại hắn thì đứng tại yên mỹ nữ mua sắm trong căn hộ. Lại đem người khác khí rời đi xa xa. Có lẽ kiếp này lại khó gặp mặt. Vô tận cảm giác mất mát. Để hắn lúc này trái tim cảm thấy từng đợt quặn đau. Ta xác thực rất thích nàng. Theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng cảm giác nàng tính cách cởi mở. Lại không nghĩ rằng nàng lại là quốc tế siêu mẫu cùng hào môn thiên kim. Tuy nhiên ta biết cùng nàng thân phân địa vị cách biệt quá xa. Đã định trước cùng nàng không hề có quen biết gì. Thế nhưng là trong nội tâm của ta cũng đã âm thầm thích nàng. Lý Minh rốt cục chậm rãi mở miệng. Mọi người nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng. Từng cái trên mặt phẫn nộ biểu lộ toàn bộ biến mất. Thay vào đó lại là từng chương mang theo nụ cười bộ dáng. Phần tình cảm này ta một mực giấu ở đáy lòng. Thẳng đến địa lao bên trong nhìn thấy nàng bất lực bộ dáng. Rốt cục nhịn không được ôm lấy nàng. Muốn đuổi đi nàng hoảng sợ. Chỉ cần trong bóng đêm, ta mới dám tới gần nàng. Lý Minh y nguyên còn tại nhấp nhô nói. Nhưng hắn cũng không biết. Sau lưng ba vị mỹ nữ chính đang lặng lẽ hướng về cửa chính đi đến. Phạm Hoa còn y nguyên ngơ ngác đứng ở nơi đó. Kết quả bị Avril Lavigne giơ lên lỗ tai giật ra. Bốn người từng bước một lặng yên đi vào cửa chính. Nhẹ nhàng mở ra cửa lớn. Trên mặt cười trộm lấy đi ra khỏi cửa phòng. Minh ca, ngươi những lời này sớm một chút nói. Chẳng phải sự tình gì đều không có. Liên lụy chúng ta còn muốn lớn nửa đêm diễn xuất. Thật sự là mệt chết. Phạm Hoa vừa đi ra cửa lớn, bỗng nhiên lôi kéo cuống họng kêu lên. Cái gì? Diễn xuất? Lý Minh bị hắn lời nói kinh ngạc xoay người lại. Không hiểu nhìn lấy đã biến mất ở ngoài cửa bốn nhân ảnh. Minh ca, còn lại lời nói ngươi cùng Yên Nhi nói riêng a. Chúng ta đại công cáo thành. Trước tạm thời rút lui. Avril Lavigne cười mang lên cửa lớn. Bịch một tiếng, nhà trọ đại môn bị trực tiếp đóng lại. Lý Minh cũng ngây ngốc đứng tại chỗ, không hiểu phát sinh tình huống gì. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên lầu hai bóng người nhoáng một cái. Một cái tuyệt thế mỹ nữ bóng người thì đứng tại lầu hai rào chắn bên cạnh. Lầu một đại sảnh vừa mới tình huống, toàn bộ đều tại nàng phạm vi tầm mắt bên trong. Vị mỹ nữ kia cũng không cần nói, Lý Minh đã thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Không phải liền là tức giận trốn đi tịch mịch như yên. Ngươi không phải đi sao? Lý Minh nhìn về phía lầu hai, một mặt chấn kinh nói ra. Ta không đi, mới vừa rồi bị ngươi giận hỏng. Online tìm bọn hắn tố khổ. Bọn họ giúp ta muốn biện pháp này. Bằng không ngươi hay là không muốn nói ra chân thực tâm tư đây? Tịch mịch như yên mang trên mặt, cười. Nhưng lại ửng đỏ một mảnh. A, Lý Minh nhất thời hiểu được. Cảm tình đây là bọn họ hùn vốn diễn xuất một cảnh phim. Chính mình lại hồn nhiên không biết. Trước đó có người cầm điếu thuốc mỹ nữ chìa khóa xe lái đi xe đua. Chắc hẳn liền đem xe dừng ở phụ cận giấu kín. Mà chính mình nhất thời tâm loạn như ma. Chạy xuống đi bãi đỗ xe nhìn tình huống lúc. Yên mỹ nữ khẳng định là lúc này tiến vào nhà trọ, trốn ở lầu hai chờ lấy tiếp tục xem kịch. Bốn người liên thủ ép hỏi. hắn rốt cục bỏ xuống trong lòng phòng ngự, đem chính mình tình cảm toàn bộ nói ra, mà Yên mỹ nữ thì ở phía trên nghe được rõ ràng. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ không chào mà đi? Ta có thể không phải như vậy ngươi. Tịch Mịch Như Yên mặt ngọc đỏ bừng, khẽ cười nói, minh bạch Lý Minh tránh thức ý nghĩ. Tịch Mịch Như Yên hiện tại càng là yên tâm lại. Ta, thật xin lỗi, vừa mới ta là chuẩn bị lưu lại ngươi. Nhưng lại, Lý Minh ấp úng giải thích nói, ngươi không dùng giải thích, ta minh bạch ngươi tâm tư, về sau sẽ không bao giờ lại hiểu lầm ngươi. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, thế nhưng là vừa mới ta rất hối hận, hiện tại ngươi rốt cục trở về, ta muốn đem lời nói toàn bộ nói cho ngươi. Lý Minh lúc này đã không có bất luận cái gì gánh vác, nhanh chân phóng tới đầu bậc thang. Ngươi làm gì? Tịch Mịch Như Yên trông thấy hắn điên cuồng vọt tới, nhất thời có chút kinh hãi sợ lên, tiếng bước chân tùng tùng vang lên, kích động Lý Minh hướng lên lầu 2. Ôm vạt lấy Tịch Mịch Như Yên uyển chuyển thân thể, cũng mặc kệ nàng đến cỡ nào kinh ngạc, liền lập tức cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên nàng cái kia mỹ lệ trên môi đỏ mọng. Ô ô ô, Tịch Mịch Như Yên đầu tiên là một trận giãy giụa, nhưng là Lý Minh tựa hồ dùng hết lực lượng toàn thân. Không bao lâu, nàng liền dứt khoát từ bỏ chống lại, từ bị động biến phải chủ động lên. Một trận trời đất mù mịt hôn nồng nhiệt, một mực tiếp tục thời gian rất lâu, thẳng đến hai người đều nhanh không thở nổi mới từ từ phân ra. Mỹ nữ một đôi mắt đã kinh biến đến mức mê ly lên. Lý Minh nhìn lấy trong ngực xinh đẹp như vậy nữ tử, cũng không chỉ có thật sâu say mê lấy, chăm chú ôm lấy nàng eo thon, một khắc đều không muốn buông tay. Như Yên, người thật chẳng lẽ không so đo ta cùng Kinh Lan hiểu lầm sao? Lý Minh vẫn còn có chút lo lắng. Người này thật sự là rất phong cảnh, vậy mà lại xách sự kiện này. Muốn nói ta không ngại khẳng định là già. Bất quá đây là tại chúng ta xác định quan hệ trước đó ngươi sổ sách lung tung. Cùng ta xác thực không quan hệ. Bất quá về sau ngươi muốn là dám xuất hiện nữa hắn nữ nhân, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tịch Mịch Như Yên hung dữ nói ra. Yên tâm đi, đời ta có ngươi đầy đủ. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi. Thực cái này đối ta thật không tính là gì. Cha ta đều không là đồ tốt, tìm cho ta một đoàn tuổi trẻ mẹ kế, cho nên ta về nước rất ít về nhà, cũng là miễn cho nhìn lấy tâm phiền. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối không thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Tịch Mịch Như Yên bĩu môi nói ra. Đây là nhất định, ngươi muốn ta và ngươi thổ lộ đều cái này bao nhiêu khó khăn. Sao có thể còn có hắn nữ tử? Lý Minh lắc đầu nói ra. Điều này cũng đúng a, ngươi không phải loại kia dễ dàng chiêu phong dẫn điệp ra hỏa. Được rồi, về sau ngươi thì kêu ta Yên Nhi a. Tịch Mịch Như Yên chỉ là ta trò chơi tên. Phó Tử Yên mềm mại vừa cười vừa nói. Yên Nhi, Lý Minh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, lúc này chỉ cảm thấy dị thường hạnh phúc. Đây, Phó Tử Yên nhu thuận đáp trả. Lý Minh nhất thời nhịn không được lần nữa ôm gấp nàng eo nhỏ nhắn. Hung hăng hôn đi, đừng a, chúng ta còn muốn nói với bọn họ một tiếng đây. Phó Tử Yên duyên dáng gọi to nói, bọn họ liên thủ tính kế ta, ta mới không nói với bọn họ đây. Lý Minh lúc này không nghĩ ngợi nhiều được, điên cuồng hôn nồng nhiệt lấy mỹ nữ. Trên thế giới bất cứ chuyện gì đều không có mỹ nữ trong ngực trọng yếu. Có thể đánh phá trong lòng mình phòng ngự, cùng Phó Tử Yên có dạng này viên mãn phương án giải quyết. Hắn trong lòng phi thường cảm tạ mấy vị hảo hữu cao siêu diễn kỹ. Như không phải như vậy, hôm nay nhưng là thê thảm. Cho nên hắn ôm lấy Phó Tử Yên, lúc này rốt cuộc bỏ không được tách ra. Thời gian dần dần trôi qua rất lâu. Một đêm này, Phó Tử Yên cũng không có trở về đối diện nhà trọ. Mà Phạm Hoa cũng rất thức thời, thế mà cũng là một đêm chưa về. Có lẽ là bởi vì Lý Minh cùng Phó Tử Yên sự tình viên mãn giải quyết, liền mang hắn đều đi theo bị Avril Lavigne cho chính thức tiếp thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.